Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 339, Sơn Hải Giới buông xuống. Oanh, oanh, địa cầu không hiểu chấn động lên. Một loại thần bí từ trường bao phủ toàn bộ địa cầu. Vô số năng lượng bạo động, gió dục mây vần, toàn bộ địa cầu vô số sinh linh cảm giác được không hiểu khủng hoảng. Không rõ ràng chuyện gì xảy ra, duy có một ít cổ lão yêu ma, các đại thần tộc mới có thể biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Này khí tức, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Sơn Hải Giới? Phương Tây, Odin thần vương bỗng nhiên đứng dậy, bay ra thần quốc, lập trên hư không ngắm nhìn địa cầu đặc thù biến hóa. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động mênh mông nhìn qua loại biến cố này. Làm nhất tộc thần vương Odin, tự nhiên rất rõ ràng đây là cái gì. Đó là trong truyền thuyết Sơn Hải Giới mở ra. Sơn Hải Giới, tại toàn bộ trong vũ trụ thế nhưng là cực kỳ nổi danh. Mặc kệ là bất kỳ chủng tộc nào, đều có cơ hội tiến vào Sơn Hải Giới. Hiện tại Sơn Hải Giới lần nữa mở ra, tự nhiên gây nên vô số thần tộc cùng yêu ma chú ý. Nguyên một đám tràn ngập chờ mong, hưng phấn không thôi. Ha ha ha, Sơn Hải mở lại, cơ duyên, đại cơ duyên. Rớt thần vương một mặt phấn khởi cười lớn, nhìn lấy địa cầu trong hư không cái kia chấn động kịch liệt. Có không gian từ trường, thời không hỗn loạn lực lượng bao phủ địa cầu. Dường như toàn bộ địa cầu muốn bị ngăn cách nuốt sống một dạng. Làm lâu năm một số cường đại yêu ma, tự nhiên rất rõ ràng Sơn Hải Giới phân lượng. Cái kia nhưng là chân chính trong vũ trụ đại cơ duyên. Phàm là các đại chủng tộc, mỗi một cái thế giới, có thể mở ra Sơn Hải Giới cửa vào tuyệt đối là một lần kinh thiên động địa cơ duyên. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, địa cầu thế mà lần nữa mở ra Sơn Hải Giới lối vào. Chẳng phải là đại biểu cho lại có thể đi vào Sơn Hải Giới. Từ đó thu hoạch được không tưởng tượng được cơ duyên và chỗ tốt. Sơn Hải Giới, chỗ đó có thiên địa sơ khai tinh linh, là chúng ta tinh linh tộc duy nhất có thể quay về tiên thiên cơ duyên. Tinh linh tộc, nữ vương tràn đầy kích động nói. Vô số tinh linh hưng phấn không thôi. Không chỉ là tinh linh tộc, thú nhân, thiên sứ, ác ma, các loại cổ lão yêu ma đều không ngoại lệ. Phàm là biết Sơn Hải Giới tồn tại đều lộ ra đến vô cùng phấn khởi. Giống, Sơn Hải buông xuống, chư thần hoàng hôn, có tuyệt thế yêu ma gào thét thương khung, âm thanh chấn mấy trăm dặm. Cái kia kinh khủng yêu ma khí tức bay thẳng thương khung, quấy phong vân, gây nên vô số sinh linh ghé mắt. Liễu Thanh đều ném đi một đạo ánh mắt, là một tôn thượng cổ yêu ma, giấu thật sâu. Hắn liếc mắt xem thấu lai lịch của đối phương, là thượng cổ thời đại còn sót lại cái thế yêu ma. Bất quá Liễu Thanh cũng không để ý tới, cái này yêu ma cũng không phải là tại Hoa Hạ cảnh nội. Chỉ là giấu tại Hoa Hạ phía ngoài một chỗ tuyệt địa. Chỗ đó chết vô số người phương Tây. Dù sao mặc kệ chuyện của hắn, chỉ cần không tới Hoa Hạ gây chuyện là đủ rồi. Tại phương Tây chỗ đó làm sao làm loạn đều không có việc gì. Sơn Hải Giới, rốt cục buông xuống. Lúc này, mới Tây Thiên Phật Quốc bên trong, Thích Già Phật Tổ lộ ra to lớn kim thân, tản ra một cỗ cường đại Phật quang. Hắn hai mắt sáng rực nhìn lấy địa cầu hư không, đang có lấy một cỗ thần bí năng lượng đang đả thông hư không, liên tiếp địa cầu thế giới. Đó là Sơn Hải Giới đặc thù lực lượng, chỉ cần đả thông, trên địa cầu sinh linh liền có thể thông qua đầu này đặc thù thông đạo tiến vào Sơn Hải Giới. Phương Tây, một chỗ hắc ám khu vực, bên trong có một mảnh Phật quốc triển khai, đếm không hết ma Phật, yêu tăng, huyết Bồ Tát, Ác La Hán, nguyên một đám vây quanh ở đế Như Lai chung quanh, từng cái tản ra khí tức kinh khủng, đã trải qua trước đó nhất chiến, đế Như Lai thực lực càng khủng bố tuyệt luân, thâm bất khả trắc, hắn tựa hồ khôi phục ngày xưa không ít thực lực, khiến người ta kính sợ. Sơn Hải Giới a, lại một lần buông xuống. Đế Như Lai thần sắc phức tạp, hắn ngày xưa từng tiến vào Sơn Hải Giới, chính là bởi vì tiến nhập Sơn Hải Giới mới thu hoạch được đại cơ duyên. Từ đó đi lên Phật Ma nhất thể con đường. Hiện tại Sơn Hải giới lần nữa buông xuống. Hắn tuyệt đối là sẽ tiến vào bên trong. Không có có thần tộc yêu ma có thể chống đỡ được Sơn Hải giới dụ hoặc. Toàn bộ vũ trụ, cơ hồ không có. Bởi vì Sơn Hải giới chính là trong vũ trụ đặc thù nhất một cái thế giới. Nghe đồn là vũ trụ sơ khai lúc liền đã đản sinh một cái cổ lão thế giới. Sơn Hải giới, rất tốt, bổn tọa cơ duyên tới. Nào đó trong một chỗ núi rừng, Tô Trường không nhìn qua hư không biến cố. Mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Hắn cảm giác cơ hội của mình tới. Không chỉ đám bọn hắn, toàn cầu các nơi các loại cường đại yêu ma quỷ quái. Đều không ngoại lệ đều lộ ra một loại ánh sáng nóng bỏng mang. Mặt trăng, trong trung tâm, một miệng quan tài thủy tinh mông lung tuôn ra từng đạo quang vụ. Bỗng nhiên, quan tài thủy tinh chậm chậm mở ra. Từ bên trong chậm rãi bay ra một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Sơn Hải giới rốt cục buông xuống. Cái này uyển chuyển bóng hình xinh đẹp thanh âm biến ảo khôn. Lường, mang theo một loại u lãnh. Nàng thăm thẳm thở dài. Vài vạn năm, người vẫn còn chứ? Nàng là ai? Lại tại tưởng niệm lấy người nào? Oanh, oanh, oanh. Hư không chấn động. Vô số năng lượng cường đại dòng nước lũ bao phủ mà ra. Trùng trùng điệp điệp. Ngay tại xây dựng lấy một đầu thần bí thông đạo. Lúc này, phương Tây, Thái Thản nhất tộc hưng phấn. Một tôn cao mấy trăm thước Thái Thản ngửa mặt lên trời gào thét. Chúng ta Thái Thản nhất tộc rốt cục có cơ hội quật khởi. Trừ vị tộc nhân, căn cứ Thái Thản thư viết tay ghi chép. Chúng ta Thái Thản nhất tộc huyết mạch nguồn gốc từ tại Sơn Hải giới. Muốn thu hoạch được lực, lượng cường đại hơn, muốn huyết mạch phản tổ, nhất định phải quay về Sơn Hải giới. Thu hoạch được đến từ thủy tổ huyết mạch chi lực. Giống, từng tôn Thái Thản gào thét sơn lâm, thanh thế to lớn. Toàn bộ Thái Thản tộc đều phấn khởi, huyết mạch sôi sục, bọn chúng nguyên quán ghi chép có quan hệ với Thái Thản nơi phát ra. Thủy tổ đến từ Sơn Hải giới, huyết mạch truyền thừa tự Sơn Hải giới bên trong. Cho nên, muốn truy tìm dòng máu càng mạnh mẽ hơn lực lượng nhất định phải tiến vào Sơn Hải giới. Kỳ thật không chỉ là Thái Thản tộc, còn lại cổ lão chủng tộc, các loại yêu ma đối với Sơn Hải giới cuồng nhiệt trình độ quả thực làm cho người rung động. Đặc biệt là các loại yêu ma, đối với Sơn Hải giới đây tuyệt đối là phụng làm chí cao thánh giới tồn tại. Phàm là tiến vào Sơn Hải giới yêu ma, chỉ cần có thể còn sống đi ra, mặc kệ là huyết mạch vẫn là thực lực đều sẽ đạt được một loại kinh người đề cao. Một số cường đại thần tộc hoặc là cổ tộc, kỳ thật cũng là ngày xưa có tiến vào Sơn Hải giới tộc người còn sống trở về sau sáng tạo đứng lên. Bởi vì theo Sơn Hải giới trở về sinh linh từng cái thực lực long trời lỡ đất. Cho nên mới có các đại thần tộc sáng lập. Thậm chí có cường đại chủng tộc sinh ra. Đây chính là Sơn Hải giới thần bí cùng cường đại. Hấp dẫn toàn vũ trụ ức vạn chủng tộc sinh linh hướng tới. Răng rắc, địa cầu hư không, tầng mây không hiểu nổ tung. Từng đạo vết nứt giao thoa ngang dọc. Từ bên trong đã tuôn ra đại lượng hỗn loạn năng lượng. Chỉ thấy vô cùng hỗn loạn dòng nước xiết bao phủ, bị một cỗ thần bí lực lượng trói buộc, dần dần cấu xây xong một đầu thần bí thông đạo, Sơn Hải giới lối vào, xuất hiện, Liễu Thanh tâm tư nhất động, lập tức minh ngộ, lúc này, tại toàn cầu phạm vi bên trong, bình thường là có linh trí sinh mệnh thể đều hứng chịu tới một cái tin tức, không hiểu xuất hiện tại trong linh hồn, đó là Sơn Hải giới lối vào. Toàn bộ sinh linh đều trước tiên minh bạch, Sơn Hải giới xuất hiện, đây là chúng sinh cơ duyên, ầm ầm, thiên địa biến sắc, phong vân đảo quyền, toàn bộ địa cầu rất nhỏ lay động, một cái to lớn vòng xoáy xuất hiện, cái này vòng xoáy, thì xuất hiện ở địa cầu bên trong, tất cả mọi người có thể thấy rất rõ ràng, rất quỷ dị, rất kỳ quái, rõ ràng xuất hiện tại không trung. Nhưng hết lần này tới lần khác địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể trông thấy cái này cửa vào. Thiên đế, ngươi cùng ta cùng nhau tiến vào Sơn Hải giới. Liễu Thanh thần sắc nghiêm lại, bỗng nhiên đứng dậy, làm ra quyết định, hắn muốn đi vào Sơn Hải giới tìm tòi hư thực. Đến mức bên ngoài hoa hạ, có mấy cái phân thân cùng một chỗ thủ hộ lấy. mà hắn mang theo thiên đế phân thân cùng một chỗ tiến vào sơn hải giới. Lúc này, toàn bộ địa cầu sôi trào lên. Vô số sinh linh, mặc kệ là nhân loại vẫn là các loại thần ma yêu quái, đều cảm thấy một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch sôi trào cùng hưng phấn. Ngao, giống, toàn cầu bạo động, vô số yêu ma ngửa mặt lên trời gào thét. Từng cái yêu ma cường đại nhảy lên một cái, xông về một cái kia cự xoáy nước lớn. Đó là thông hướng sơn hải giới thông đạo. Chỉ phải xuyên qua thông đạo thì có thể đi vào trong truyền thuyết sơn hải giới. Bất quá có một chút, muốn tiến vào sơn hải giới là có thực lực hạn chế. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong truyền thuyết sơn hải giới. Nhanh, lên trời, tiến vào sơn hải giới. Chúng ta cơ duyên tới. Sơn hải buông xuống, Ngô đạo đã thành. Lúc này, Hoa Hạ cảnh nội, nguyên một đám phúc thiên động địa bên trong bay ra đại lượng cường giả. Các loại độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ cao thủ nguyên một đám tranh nhau chen lấn sông lên trời. Còn có số lớn tán tiên nguyên một đám bay vào hư không? Muốn đi vào sơn hải giới. Bởi vì tiến vào sơn hải giới liền có cực lớn có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Nơi đó là không có có thiên kiếp nói chuyện. Càng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chỉ cần đi vào sơn hải giới, thì có thể đột phá cảnh giới, thành tựu tiên nhân chân chính. Siêu siêu siêu, trên địa cầu, vô số sinh linh điên cuồng, thần tộc, yêu ma, phàm là có thực lực đều không ngoại lệ toàn bộ vọt vào sơn hải giới cửa vào. Liễu Thanh theo Côn Lôn Hư bước ra, bên cạnh theo thiên đế phân thân, hai người cùng một chỗ dậm chân hư không, hướng về sơn hải giới chỗ đó bay đi. Hai người một thú, rất nhanh liền đi tới cái kia hư không vòng xoáy phía trước. Trên địa cầu, vô số sinh linh mạnh mẽ nguyên một đám hóa thành lưu quang chui vào trong nước xoáy. Bị hút vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.